Thứ này tiểu đệ làm sao có thể thu nhận? Đây là vật bảo vệ tính mạng của cơ huynh, ta sao có thể nhận lấy? Huống chi đây là vật mà phiệt chủ đại nhân ban thưởng. Không có việc gì, không có việc gì. Không bằng ta trở về lại xin phiệt chủ một tấm, ta nghe nói tổng cộng lão nhân ra có 5 tấm. Đã xuất ra 3 tấm, hiện tại còn có 2 tấm. Nếu như ta lập đại công cho lão nhân ra, đừng nói là một tấm đế lâm ngự giáp phù, cho dù muốn những đồ vật cao hơn, lão nhân gia người nhất định sẽ không cự tuyệt. Cơ Tam công tử căn bản không để cho Giang Trần cự tuyệt mà mạnh mẽ đưa cho Giang Trần. Giang Trần định từ chối, chỉ là cuối cùng vẫn phải nhận thứ này. Đây tuyệt đối là đồ tốt, so với độn không phù kia còn tốt hơn nhiều. Chương 1318 Lưỡng tình tương duyệt thân thế hoàng nhi một. Độn không phù gặp được lĩnh vực hoàng cảnh phong tỏa cũng không phá không được mà chạy đi. Mà đế lâm ngự giáp phù này tương đương với một lần phòng ngự của đế cấp, thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng. Dù gặp được cường giả hoàng cảnh đánh lén cũng đủ để thong dong ứng đối. Phối hợp với rất nhiều trang bị và thủ đoạn trên người Giang Trần, một tấm đế lâm ngự giáp phù này trong tay tuyệt đối có thể khiến cho hắn như hổ thêm cánh. Cơ huynh, phần an tình này ta ghi nhớ. Giang Trần gật gật đầu, nhận lấy đế lâm ngự giáp phù này. Huynh để với nhau, nói câu khách khí này làm gì? Nói thật, nếu không phía là huynh để ngươi cho bàn long đại phiệt ta một đường sinh cơ, chỉ sợ một năm sau bàn long đại phiệt sẽ tan đàn xẻ nghé. Cơ lão tam ta không chừng sẽ có một ngày phơi thây đầu đường. Cơ Tam công tử thở dài nói. Đây tuyệt đối không phải là chuyện giận gân. Lưu Ly Vương thành tranh đấu gay gắt, còn điên cuồng hơn vẻ bề ngoài gấp 10 lần. Thân là đệ tử đại phiệt, Cơ Tam công tử đối với chuyện này thấu hiểu rất rõ. Tin tức Cơ Tam công tử cùng với Đan Vương khách khanh của Vi Gia kết bái huynh đệ giống như một cơn lốc, điên cuồng khuyết tán ra toàn bộ Lưu Ly Vương thành. Người trong cuộc như Giang Trần lại vô cùng thần bí, giống như trực tiếp biến mất trong Thái Uyên Các vậy. Trên thực tế, Giang Trần đang ở trong nơi bí mật của Vi Gia bế quan tu luyện. 10 ngày bế quan, Giang Trần thuận lợi phá tan bức bình chứng thánh cảnh tam trọng, thành công bước vào thánh cảnh tứ trọng, trở thành cường giả địa thánh cảnh thực sự. Đừng nhìn chỉ là một bước nhỏ trong thánh cảnh, nhưng mà từ nhân thánh cảnh bước vào địa thánh cảnh, rõ ràng Giang Trần cảm giác được thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Cảm nhận sinh cơ bừng bừng sau đột phá, Giang Trần cũng không thỏa mãn. Vẫn không đủ a. Thánh cảnh tứ trọng có lẽ có thể chiến một trận cùng thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có cơ hội thắng. Thế nhưng nếu như gặp được cường giả hoàng cảnh, cuối cùng vẫn là quá sức. Sau khi tới Lưu Ly Vương thành, Giang Trần đã cảm nhận được sâu sắc việc mình không đủ thực lực. Ở đây tùy tiện một người xuất hiện, thực lực ném vào trong vạn tượng cương vực đều là tồn tại không thể trêu vào nổi. Giang công tử, tu luyện võ đạo, ngươi cũng đừng bức bách mình quá. Ngẫm lại ngươi mới xuất đạo được vài năm, cho tới bước này, bao nhiêu người cả đời cũng không bước tới được độ cao như ngươi hiện tại. Dùng thiên phú của ngươi, sau 10 năm, 20 năm, nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Không cần phải lo lắng như vậy. Hoàng Nhi nhìn thấy Giang Trần nhíu mày, dường như có chút không vui cho nên lập tức mở miệng khuyên nhủ. Mỗi một lần Giang Trần nghe được thanh âm của Hoàng Nhi liền có cảm giác nghe được tiên âm. Tâm tình đang không ổn định từ từ tỉnh táo lại. Những ngày này ở chung với Hoàng Nhi, hai người cũng không nói nhiều, nhưng mà chỉ cần khẽ liếc nhìn nhau, nói một câu cũng có một loại cảm giác vô cùng ăn ý. Loại cảm giác này mông lung vô cùng, sương mù mà không phải là sương mù, nhưng lại khiến cho người ta như ăn mật, ngọt ngào say mê. Hoàng Nhi cảm ơn nàng. Giang Trần nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Nhi, tâm tình thoáng cái tốt hơn rất nhiều. Sao lại cảm ơn ta? Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười nói. Ngươi luôn nói câu cảm ơn tới lui, ngươi cứu ta một mạng, chẳng lẽ mỗi ngày ta đều phải nói cảm ơn ngươi sao? Hoàng Nhi cười cười. Giống như có một loại lực lượng thần kỳ. Giống như ngay cả vạn vật trong thiên địa này cũng phải say mê theo vậy. Trong lúc nhất thời Giang Trần nhìn vào cũng cảm thấy mê say. Trong lúc đó hắn có một loại xúc động muốn ôm Hoàng Nhi vào trong lòng, đây không phải là phản ứng sinh lý của nam nhân, mà là một loại cảm giác tình cảm từ trong lòng bộc phát ra. Tiến lên phía trước, Giang Trần vươn tay nắm hai bàn tay tinh xảo, nhỏ nhắn của Hoàng Nhi vào trong tay mình. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười, không có chút gượng ép nào, nhẹ giọng nỉ non. Giang công tử, ngươi biết không? Hoàng Nhi chờ cái nắm tay nhẹ nhàng của công tử đã được nửa năm rồi. Ồ! Giang Trần nghe vậy toàn thân chấn động. Hoàng Nhi, nàng! Hoàng Nhi dịu dàng cười. Khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ tựa vào ngực Giang Trần. Nghe tim Giang Trần đập. Cảm nhận khí tức của Giang Trần. Giờ phút này Hoàng Nhi chỉ cảm thấy trời đất bao la, không có chút nào phải sợ hãi nữa. Dù có tâm bệnh cuốn thân, dù thân thế thê lương, nàng hoàn toàn không còn sợ hãi nữa. Giang công tử cứu tính mạng ta. Lúc ấy Hoàng Nhi cũng không ái mộ. Thế nhưng cứu linh hồn gần như tuyệt vọng của ta. Bảo cuộc đời của ta sau này làm sao có thể rời khỏi công tử được chứ? Thanh âm của Hoàng Nhi vô cùng nhu hòa. Giống như chim sơn ca nhẹ nhàng hót. Nhu hòa mà không chán. Tuy rằng nói tới nỗi lòng mình, thế nhưng lại không giống như nhi nữ thường tình. Đây là loại cảm giác mà chỉ Hoàng Nhi có thể mang tới. Trong lúc đó, trong đầu Giang Trần hiện lên ý nghĩ yêu thương vô hạn. Thiếu nữ trước mắt này luôn làm bạn với hắn, bôn ba ngàn vạn dặm, trải qua ngàn vạn khó khăn trắc trở. Trên đường đi Giang Trần còn không có quá nhiều cảm giác. Lúc này bỗng nhiên hồi tưởng lại, mới ý thức ra được, hai người bọn họ cùng đi tới đoạn đường này không dễ dàng cỡ nào, mà đoạn hành trình này trong lúc vô tình lại không ngừng thu nhỏ khoảng cách giữa hai bọn họ lại, không ngừng thu hẹp lại. Giờ phút này, tấm giấy mỏng cuối cùng này bị xé rách, hai người ý hợp tâm đầu. Lại phát hiện ra bản thân mình đều không thể chia lìa với đối phương. Trong lúc nhất thời, Giang Trần bị cảm giác hạnh phúc vô tận vây quanh. Cơ hồ tất cả phiền não tâm sự đều không chống cự được phần nhu tình này. Hoàng Nhi, là ta ngu dốt, luôn bị chuyện tông môn vây quanh, khiến cho nàng phải theo ta chịu khổ. Trong lòng Giang Trần cũng có chút áy náy. Hoàng Nhi khẽ cười nói. Công tử cho rằng ta là loại đại tiểu thư nũng nịu sao? Từ 11 tuổi ta đã cùng với Thuấn lão ra ngoài phiêu bạt. Đến Đông Phương Vương quốc đã phiêu bạt nhiều năm. Thuấn lão từng nói trong Đông Phương Vương quốc có cơ duyên có thể chữa bệnh được cho ta. Thế nhưng không ngờ rằng câu nói đó lại đúng. Khi đó ta đã từng nghĩ tới chẳng lẽ đây là một phần nhân duyên mà Thượng Thiên đã ban cho Hoàng Nhi. Giang Trần. Cuộc đời này của Hoàng Nhi muốn ở cạnh công tử. Mà công tử cũng không ghét bỏ Hoàng Nhi. Thứ Giang Trần thích nhất chính là tính cách này của Hoàng Nhi. Tự nhiên hào phóng. Lại khéo hiểu lòng nơ gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khi thì có chút sống như tiểu nữ hài. Thế nhưng lại không mất đi khí độ của tiểu thư khuê các. Bất luận một chút gì đặc biệt trong tính cách của Hoàng Nhi đều là thứ mà Giang Trần thưởng thức nhất kiếp này. Thế giới này còn ai có thể ghét bỏ được Hoàng Nhi cơ chứ? Giang Trần thở dài. Người khác ghét bỏ không quan trọng. Hoàng Nhi mỉm cười, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Như vậy xem ra, sau này cũng không thể gọi là Giang công tử nữa. Hoàng Nhi phải gọi công tử như thế nào mới tốt đây? Tuổi tác của công tử dường như hơn vài tháng với ta, vậy ta sẽ sống như bọn họ, gọi công tử là Trần Ca. Chương 1319. Lưỡng tình tương duyệt, thân thế hoàng nhi hay. Giang Trần gật gật đầu, giờ phút này hắn bị cảm giác hạnh phúc vây quanh, hắn rất là thích cảm giác hiện tại. Về phần xưng hô thế nào, đó là chuyện sau đó. Trần Ca thân thế hoàng nhi không có nói cho huynh biết. Không phải là muốn giấu riêng huynh, mà sợ huynh bị liên lụy. Bây giờ, hoàng nhi cảm thấy không thể tiếp tục lừa gạt được huynh nữa. Hoàng nhi nói tới chuyện này, ngữ khí có chút trầm thấp. Hai hàng lông mi nhíu lại, hiển nhiên cũng có chút do dự, có chút phiền não. Giang Trần nói, hoàng nhi, nếu như nàng không tiện nói, về sau nói cho ta biết cũng được. Ta muốn nói. Lần này ngoài dự đoán của Giang Trần, ngữ khí của hoàng nhi vô cùng kiên định, không có nghe lời Giang Trần mà nói. Ta sợ ta không nói, sẽ có một ngày trong tương lai bỗng nhiên ta biến mất, huynh không biết đi nơi nào tìm ta. Giang Trần quá sợ hãi, nói. Tại sao lại nói những lời này? Hoàng Nhi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên môi Giang Trần, nói. Trần ca, huynh cứ nghe Hoàng Nhi nói đắc. Giang Trần cảm nhận nhiệt độ bàn tay Hoàng Nhi trong lòng tràn ngập nhu tình, gật gật đầu nói. Trần ca, nơi Hoàng Nhi sinh ra gọi là Vạn Uyên Đảo. Vạn Uyên Đảo, vĩnh hằng thần quốc. Huynh nhớ kỹ nơi này, nếu như bỗng nhiên một ngày kia Hoàng Nhi đột nhiên biến mất. Huynh muốn đi tìm qua, chỉ có thể tìm ở nơi này mà thôi. Vạn Uyên Đảo, vĩnh hằng thần quốc. Giang Trần lẩm bẩm nói. Đây là nơi nào? Nó ở trên bát vực sao? Hay là ở nơi nào khác? Không phải là ở bên trên bát vực, cũng không nằm trong bất luận lãnh thổ của quốc gia nào. Vĩnh hằng thần quốc là nơi hạch tâm chính thức của Thần Uyên Đại Lục. Cho dù là bát vực, cũng không có bao nhiêu người biết rõ nơi này. Bởi vì cho dù là bát vực, cũng không có bao nhiêu người có tư cách tiến vào Vạn Uyên Đảo. Chẳng lẽ là vượt qua vị diện? Giang Trần giật mình. Cách nói này của Hoàng Nhi lại khiến cho hắn có linh cảm. Làm cho hắn không khỏi nhớ tới phụ thân thiên đế mình kiếp trước. Không có vượt qua vị diện, vẫn là Thần Uyên Đại Lục. Nhưng mà Thần Uyên Đại Lục to lớn, có rất ít người biết rõ nó. Những trung vực, hạ vực trên bát vực cho dù có ném vào một chỗ. Ở trong bản đồ của Thần Uyên Đại Lục chỉ sợ cũng không bằng một phần ngàn. Cái gì? Giang Trần triệt để ngây người. Bát vực là vùng đất ngoài nơi hạch tâm của Thần Uyên Đại Lục, bất quá chỉ là nơi nhân tộc cư ngụ. Chỗ nhân tộc cư ngụ cho nên có thói quen gọi nơi cư trú của chủng tộc khác là địa phương man hoang. Kỳ thực những địa phương kia có mười mấy, mấy trăm địa phương lớn nhỏ giống như của nhân loại. Ở đó có mấy trăm loại chủng tộc lớn nhỏ. Có loại tộc thậm chí còn cường đại hơn so với nhân tộc. Xem ra ta quả thực giống như ếch ngồi đáy giếng. Giang Trần tự giễu, hắn đi tới thế giới này đã rất nhiều năm. Không phía hắn không muốn hiểu, mà là tư liệu hạn chế, trình độ nhận thức đã bị ngăn cản vô cùng lớn. Dù là kiếp trước hắn có kiến thức có một không hai chư thiên, nhưng đối với Thần Uyên Đại Lục mà nói, đơn giản là không có cách nào hiểu rõ ràng. Hiện tại nghe Hoàng Nhi nói như vậy, Giang Trần mới biết được địa phương mà hắn đang ở hiện tại nhỏ bé tới cỡ nào. Cái gì mà Đông Phương Vương Quốc quả thực chính là một hạt cát trong sa mạc mênh mông. Cho dù là Vạn Tượng Cương Vực, đó cũng chỉ là một địa phương nhỏ bé không quan trọng mà thôi. Nơi được xưng là hạch tâm. Bát vực trong Thần Uyên Đại Lục to lớn bất quá cũng chỉ là một trong những nơi hạch tâm của vô số chủng tộc. Nơi này là hạch tâm của nhân tộc mà thôi. Loại nơi hạch tâm như vậy theo lời Hoàng Nhi nói, chí ít có hơn mấy trăm. Trần ca, dùng kiến thức của huynh tuyệt đối sẽ không phải là ếch ngồi đáy giếng. Huynh nói khi còn bé huynh từng được một dị nhân truyền thụ. Hoàng Nhi suy đoán. người đã từng dạy huyên kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Chỉ là có khả năng người ta không có thời gian dạy huyên những thứ này. Giang Trần xấu hổ, hắn luôn dùng cái cớ này để che giấu thân phận kiếp trước của mình. Lúc trước đối với Thuấn lão hắn cũng nói như vậy. Hiện tại quả thực khó có thể đem lời nói dối nuốt trở về. Nhưng mà hiện tại hắn và Hoàng Nhi đã đâm thủng tầm giấy mỏng kia, không thể lại dùng cái cớ này nữa. Hoàng Nhi, kỳ thực chuyện dị nhân truyền thụ là ta tìm cớ. Vì dị nhân kia cũng không tồn tại. Ồ! Hoàng Nhi ồ lên một tiếng, nói. Vậy thì... Giang Trần nhìn ánh mắt tràn ngập khó hiểu của Hoàng Nhi cười khổ nói. Chỉ là vì việc này quá mức hoang đường. Lúc trước ở Đông Phương Vương quốc bị quốc quân đột đánh một trận. Hồn phách lảo đảo. Bỗng nhiên tỉnh lại. Trong đầu đột nhiên nhiều thêm vô số trí nhớ kỳ quái, vượt qua rất xa trí nhớ ở Thần Uyên đại lục này. Tuy rằng Giang Trần không có cách nào nói ra chuyện kiếp trước của bản thân. Nhưng dùng phương pháp uyển chuyển như vậy để giải thích cũng không tính là nói dối. Nếu như Giang Trần đứng ở góc độ chư hầu nhỏ như Đông Phương Vương quốc, quả thực có chuyện như vậy. Sau nửa ngày, Hoàng Nhi mới nở nụ cười nói. Lại có chuyện kỳ lạ như vậy hay sao? Trần ca, xem như lần đó huyên nhân họa đắc phúc. Có lẽ kiếp trước huyên là cường giả ở vị diện siêu việt Thần Uyên đại lục. Bởi vì lực luân hồi vận chuyển cho nên khiến cho trí nhớ kiếp trước của huyên thức tỉnh. Trực giác của nữ nhân quả thực khoa trương. Chỉ một câu phân tích vô tâm của Hoàng Nhi lại hoàn toàn đánh trúng chỗ hiểm. Không phải cũng có chuyện như vậy sao? Giang Trần gật gật đầu. Ta suy đoán là có chuyện như vậy. Chính là bởi vì chuyện này quá mức tưởng tượng. Cho nên ta luôn lấy cớ được một người thần bí truyền thụ. Hoàng Nhi có thể hiểu được việc này, nàng dịu dàng nói. Quả thực nên làm như thế. Bằng không mà nói. Chỉ sợ vô số người sẽ nhìn chằm chằm vào huyên. Cướp đoạt trí nhớ của huyên. Hoàng Nhi nói tới đây trong mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Giang Trần chia sẻ bí mật này với nàng, làm cho nàng cảm nhận được Giang Trần tin cậy nàng. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy kiêu ngạo, lại cảm thấy hạnh phúc. Hoàng Nhi, Vạn Uyên Đảo, Vĩnh Hằng Thần Quốc kia rốt cuộc là địa phương nào? Giang Trần lại hỏi. Vạn Uyên Đảo là nơi hạt tâm chính thức của Thần Uyên Đại Lục. Tương truyền ở thời đại thượng cổ, người ở đại lục khác dẫn theo người xâm nhập. Xâm nhập vào trong Thần Uyên Đại Lục. Xảy ra cuộc chiến thời kỳ thượng cổ. Sau trận đại chiến kia, thế cuộc Thần Uyên Đại Lục bị biến đổi. Những thế lực cường đại của Thần Uyên Đại Lục 10 thế lực không còn lại một. Cường giả các nơi đều quy ẩn. Có một ít người lưu lại truyền thừa, có một ít người ngay cả truyền thừa cũng không có lưu lại bên ngoài. Mà địa phương những cường giả này đi được gọi là Vạn Uyên Đảo. Cường giả thượng cổ. Toàn bộ đều đi Vạn Uyên Đảo. Vì sao vậy? Giang Trần khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới Đan Tiêu cổ phái ở Huyễn Ba Sơn. Chương 1320. Vạn Uyên Đảo, Vĩnh Hằng Thần Quốc 1. Vạn Uyên Đảo là một mảnh hải vực rộng lớn, vô biên vô hạn, có sức mạnh to lớn của Thần Uyên bao phủ, phong tỏa nơi đó, khiến cho người bên ngoài căn bản không cảm nhận được sự tồn tại ở nơi này. Nghe nói sau khi tiến vào Vạn Uyên Đảo, người từ dị vực khác xâm nhập vào Thần Uyên Đại Lục không có phát hiện ra Vạn Uyên Đảo. Chỉ cần không phát hiện ra Thần Uyên Đảo thì Thần Uyên Đại Lục không còn bao nhiêu hấp dẫn. Có lẽ còn chưa đủ để hấp dẫn những vị diện cường đại ở dị vực khác xâm lấn. Giang Trần nghe vậy nhíu mày. Trên Thần Uyên Đại Lục có cường địch bên ngoài xâm lấn. Dưới trận chiến đó, cường giả Thần Uyên Đại Lục ngay cả dũng khí và tâm huyết cũng không có sao. Cứ tránh né như vậy, không phải là phương pháp bảo vệ mình tốt nhất a? Hoàng Nhi khẽ than nhẹ một tiếng. Những tin đồn này Hoàng Nhi cũng nghe Thuấn lão nói qua một ít. Nguyên nhân cụ thể có như thế hay không, Hoàng Nhi cũng không xác định. Giang Trần dừng lại, cũng không nói gì nữa. Vừa rồi hắn cũng chỉ xúc động nhất thời mà dùng thanh âm phẫn nộ như vậy. Kiếp trước Chư Thiên bị nghiền nát cũng bởi vì Chư Thiên hảo kiếp tới. Nhưng mà phụ thân Thiên Đế cũng không có bởi vì hảo kiếp tiến tới mà lựa chọn co đầu rụt cổ không ra. Nhìn thấy cường giả thượng cổ bởi vì dị vực xâm lấn mà rụt cổ tiến vào hạch tâm thần Uyên đại lục. Ẩm cư trong vạn Uyên đảo không ra ngơ vài, chuyện này khiến cho Giang Trần kinh ngạc, lại cảm thấy im lặng. Nhưng mà lập tức nghĩ tới một chuyện. Hoàng Nhi cũng có xuất thân từ vạn Uyên đảo. Vậy thì lời nói kia của hắn có lẽ trong lúc vô tình sẽ khiến cho nàng khó chịu. Hắn nói lời xin lỗi. Hoàng Nhi, ta nhất thời xúc động cho nên mới dùng từ ngữ như vậy. Ngàn vạn lần nàng đừng để trong lòng. Hoàng Nhi thản nhiên cười nói. Huyên cũng chỉ nói sự thực mà thôi. Sao Hoàng Nhi lại trách cứ Huyên chứ? Huống hồ đối với cuộc sống trong vạn Uyên đảo Hoàng Nhi cũng không có gì nhớ nhung. Ngược lại sau khi rời khỏi chỗ đó, những năm gần đây Hoàng Nhi vô cùng vui sướng. Rời khỏi đó khiến cho Hoàng Nhi rời xa những phiền não kia, quên mất tâm bệnh quẫn thân. Hoàng Nhi, nàng đã không thích ở chỗ đó, vậy thì chúng vĩnh viễn không trở lại Thái Uyên đảo. Giang Trần an ủi. Trong mắt Hoàng Nhi hiện lên tia ảm đạm, giống như nhớ tới chuyện không tốt gì đó. Trên khuôn mặt tinh xảo kia như ẩn như hiện vẻ lo lắng. Không trở lại. Hoàng Nhi than nhẹ một tiếng, nói. Trần ca, Hoàng Nhi không muốn trở về một chút nào. Thế nhưng mà vạn Uyên đảo, vĩnh hằng thần quốc, chỗ đó có số mạng của muội. Muội cũng không biết có thể thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh hay không. Số mệnh. Giang Trần cười nhạt một tiếng, kiếp trước hắn chính là Nhi tử Thiên Đế. Tầm mắt có một không hai Chư Thiên. Tuy rằng biết rõ thiên đạo tuần hoàn có quán tính riêng của nó. Nhưng quả thực không có gì là không thể thoát khỏi số mệnh. Thiên đạo vận hành chung quy vẫn còn có một đường sinh cơ. Để cho người ta thoát khỏi gông cùm xiềng xích thiên đạo. Cường giả, tu luyện võ đạo, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của số mệnh. Mà kẻ yếu tất sẽ bị vận mệnh trói buộc. Vĩnh viễn nằm trong bể khổ, trầm luân của vận mệnh. Hắn kiếp trước không thể tu luyện. Loại số mệnh bi thảm này lại bị phụ thân Thiên Đế mạnh mẽ thay đổi. Dùng một thân thể phàm nhân sống chan vạn năm tuế nguyệt. Kỳ thực chuyện này là điển hình của việc thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Cho nên căn bản Giang Trần không tin chỉ một thần Uyên đại lục mà thôi, không có chuyện không thoát khỏi số mệnh. Hoàng Nhi, cái gọi là số mệnh bất quá chỉ là một đạo khảo nghiệm vận mệnh. Không có số mệnh vĩnh hằng. Vạn Uyên đảo thì thế nào? Vĩnh hằng thần quốc thì thế nào? Trước mặt thiên đạo, vĩnh hằng thần quốc chưa hẳn đã vĩnh hằng. Huống chi vĩnh hằng thần quốc có thể áp đặt số mệnh gì cho nàng? Nàng nói xem là số mệnh gì? Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Nhi hơi có chút thương cảm. Trần ca, lúc trước huyên chuẩn đoán trong thân thể ta có bách thế đồng tâm chú đã suy đoán ra chuyện xảy ra từ phụ mẫu muội. Không biết huyên còn nhớ rõ hay không? Giang Trần gật gật đầu, bách thế đồng tâm chú là tình si chi chú. Là một nữ tử ngoài mẫu thân Hoàng Nhi ra yêu phụ thân nàng say đắm mà không có được. Đem hồn phách thiêu đốt mà thi triển chú này. Khiến cho Hoàng Nhi từ trong bụng mẹ sinh ra chú, bởi vậy mới bị áp chú này dây dưa. Phụ thân mỗi năm đó có hôn ước với nữ tử thi chú kia. Nhưng mà lúc phụ thân mỗi còn trẻ, tính cách không gò bó, không muốn chịu sự trói buộc của hôn ước. Rời khỏi vạn Uyên đảo kết bạn với mẫu thân muội. Hai người tự định chung thân. Về sau khi có muội mới trở về gia tộc. Thế lực khắp nơi khi đó giận dữ. Phụ mẫu muội bởi vậy mới bị nhốt trong lao ngục của vạn Uyên đảo, mỗi ngày đều chịu thống khổ vô tận. Mà muội sau khi ra đời liền bị coi là nghiệt chủng. vì đền bù cho gia tộc bị tổn thất do có hôn ước với phụ thân ta. Từ nhỏ muội đã được coi là lô đỉnh song tu cho thiên tài của gia tộc đó. Thuộc nhỏ, muội ở gia tộc nhận hết kỳ thị, bị người ta đối xử vẻ lạnh. Người duy nhất yêu thương muội chỉ có Thuấn lão. Nói tới đây, tính tình Hoàng Nhi bình tĩnh như vậy hai mắt cũng hơi đỏ lên. Hiển nhiên, nói tới vận mệnh bi thảm của mình, Hoàng Nhi cũng khó có thể kiềm chế được. Những năm qua, nàng cùng Thuấn lão nương tựa vào nhau, thoát khỏi vạn uyên đảo. Đương nhiên là vì giải quyết bách thế đồng tâm chú trên người. Nhưng mà cuối cùng không phải là vì trốn tránh vận mệnh trói buộc hay sao? Ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, tuy rằng bôn ba bốn phía, thế nhưng tâm tình Hoàng Nhi so với lúc ở vạn uyên đảo còn tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà trong lòng Hoàng Nhi cuối cùng vẫn rõ ràng, loại cuộc sống trốn tránh này, một ngày nào đó sẽ tan vỡ, một ngày nào đó sẽ đổ ập vào đầu nàng. Một khi người vạn uyên đảo bên kia phái người ra tìm, khi đó là lúc nàng chặt đứt tục duyên, cơ hồ hạnh phúc, cuộc sống tốt đẹp với nàng cũng trở thành mây bay. Bởi vì vạn uyên đảo vô cùng cường đại, vượt xa sự tưởng tượng của những cương vực nhân loại có thể nghĩ tới. Cường giả trên bát vực đặt ở trước mặt cường giả vạn uyên đảo vẫn không đủ dùng. Giang Trần nghe vậy thật lâu không thể nói thành lời. Hắn luôn suy dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. À. Hoàng Nhi hẳn là tiểu thư khuê các. Bởi vì trên người nàng có loại khí chất này. Cách ăn nói này tuyệt đối không phải là thứ mà gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, nữ tử tao nhã tự nhiên hào phóng như vậy lại có thân thế bi thảm như vậy. Vận mệnh bi thảm, hoàn toàn không kém hắn kiếp trước. Kiếp trước của hắn tuy rằng vận mệnh bi thảm, thế nhưng cuối cùng chỉ là không có cách nào tu luyện. Có thể hắn được phụ thân mình yêu chiều kéo dài tuổi thọ cho hắn, khiến cho nhân sinh của hắn có thể hưởng thụ vô số tài nguyên. Điển tịch chư thiên hắn tùy tiện đọc qua. Vô số cường giả chư thiên tùy ý để cho hắn phân công.